Ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à? Chương 1, em là gay thật à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một, em là gay thật à? Khi nhận được tin nhắn này, tôi đang tăng ca trong văn phòng tổng giám đốc. Nếu đối diện không có chị tổng đang chăm chú gõ phím thì tôi thật sự rất muốn chửi một câu. Bệnh hả? Đương nhiên là tôi đang chửi gã quái đản nhắn tin cho mình. Hai, tự giới thiệu trước đã. Tôi là nam, thích nam, thuộc tính không. Cha mẹ ban cho tên Tiêu Lâm, chính là họ cha và họ mẹ ghép lại. Bình thường tôi rất hay câu cá trên app đồng tính trong lúc làm việc, chẳng hạn như bây giờ. Đúng vậy, bạn phát hiện ra trọng điểm rồi đó, tôi bị một kẻ xa lạ nhắn tin trên app đồng tính. Em là gay thật à, hề lắm đúng không? Ba, nhưng tôi không được cười mà chỉ có thể giả bộ làm việc chăm chỉ rồi trả lời gã quái đản này, một trong một vạn, chứ sao? Anh trai hỏi vậy trên app đồng tính không thấy ngộ nghĩnh lắm à? Nhắn xong, bên kia trả lời rất nhanh. 11.111, em gặp ai cũng gọi anh trai vậy sao? Một trong một vạn, hả? Vậy anh là em trai à? 11.111, không phải. Nhắn xong câu này hắn không nói tiếp nữa, tôi cũng chẳng thèm để ý hắn. 4. App đồng tính, 001, này mấy năm nay rất hot, tôi cũng chơi khoảng nửa năm rồi. Cũng không phải muốn hẹn hò với trai hàng khùng hay gì mà lúc buồn chán có chỗ than thở với các đồng loại cũng vui. Tôi cảm thấy điểm thú vị nhất của app này là khu spam trên diễn đàn. Nói là spam nhưng giờ nó đã biến thành khu khoe mẽ rồi. Nam, mọi người đều nhất trí cho rằng trong giới này không nhiều một ít. Chính vì vậy một số một bắt đầu trở nên hoang tưởng, tự cho mình có cây gậy kia là có thể diễu võ dương oai. Chật, thứ đồ chơi này gay nào mà chả có chứ. Huống chi vóc dáng bọn họ như xì ke, mặt mũi tầm tầm, ăn mặc quái đản mà cũng dám khoe mẽ trên diễn đàn. Mỗi lần thấy vậy tôi đều vung bàn phím cà khịa bọn họ. Chắc vì miệng lưỡi tôi xéo sắc quá nên rất được chú ý, chưa đầy một tháng đã trở thành nhân vật tiếng tăm trên diễn đàn. Về sau bọn họ khoe hình luôn tác tôi rồi nằng nặc bắt tôi chấm điểm và cho nhận xét. Ây, quả nhiên người có tài ở đâu cũng tỏa sáng mà. 6. Ngoài diễn đàn ra tôi cũng hay bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân, chỉ đơn giản là mấy câu than thở của không lẳng lơ, bộc bạch những lời không dám nói ngoài đời trong không gian nhỏ trên mạng. Mọi status trên trang cá nhân đều ở chế độ công khai, chỉ cần không bị tôi block đều thấy được, tương tự như Weibo vậy. Có mấy gã một chảnh chọe bị tôi khi ác quá, thấy tôi bày tỏ cảm xúc thì vào sách mé, chập, thứ không lẳng lơ như em có cho anh cũng đếch cần đâu. Bày đặt chê anh đẹp trai 18cm này nữa chứ. Kiêu kỳ quá ha. Sao không chịu nhìn lại mình đi. Có ngon thì khoe ảnh xem nào. Mỗi lần gặp trường hợp này tôi chỉ làm một việc. Đó là block. Đúng là mắt tôi cao hơn đầu nhưng thật ra tôi đã gặp người có thể chấm trên 8 điểm. Chị Tổng đang làm việc chăm chỉ trước mắt tôi là một trong số đó. 7. Chị Thành là cấp trên trực tiếp của tôi. Ngoại hình quả thật không tệ. Cao gần 1m9. Dáng người nhìn rất hấp dẫn. Chẳng biết cởi đồ ra có cơ bụng tôi mê nhất không nữa, hì hì. Nhưng hắn vô cùng cao ngạo lạnh lùng, làm việc cũng đâu ra đấy. Theo tôi thấy thì chắc chắn hắn là trai thẳng sắt thép, vì vậy không nằm trong phạm vi săn thú của tôi. Hơn nữa tôi cũng chẳng thích hắn, thường xuyên bắt tôi ở lại tăng ca thì thôi đi. Còn nói muốn tiết kiệm điện cho công ty nên lần nào cũng gọi tôi đến văn phòng hắn làm chung. Tăng ca với sếp quả là một sự tra tấn. Khi câu cá tôi cũng hết sức hồi hộp. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lâm, kế hoạch lần này viết tốt lắm, cậu về được rồi. Giọng nói trầm thấp của chị Thành vang lên từ phía đối diện. Nghe xong tôi nở nụ cười chuyên nghiệp rồi nói. Dạ, cảm ơn chị Tổng khích lệ. Ừ, để tôi lái xe chở cậu về như mọi khi. Chị Thành đứng dậy, vừa dọn dẹp bàn làm việc vừa nói. Trán tôi lập tức nổi gân xanh. Tôi rất muốn bảo hắn không cần nhiệt tình vậy đâu. Tôi đang định ghé quán bar gần đây uống một ly mà. Nhưng con người tôi trên mạng thì độc miệng mà ngoài đời lại nhát như cái. Đi học sợ thầy, đi làm sợ sếp. Vì vậy tôi đành khúm núm gật đầu rồi ngoan ngoãn đáp. Dạ, 9, bước xuống chiếc Porsche Cayenne màu đen của chị Thành. Cuối cùng tôi đã có thể thở phào. Trên đường đi hai chúng tôi không nói một lời. Tôi nhìn ra cửa sổ, còn hắn nghiêm túc lái xe. May mà nhà tôi cách công ty không xa nên chỉ chốc lát sau đã đến. Cảm ơn chị Tổng chở em về à? Tôi lễ phép cảm ơn. Chị Thành khẽ gật đầu rồi nghênh ngang lái xe đi. 10. Tôi về nhà tắm rửa, sau đó vừa cầm khăn lau tóc vừa mở điện thoại đọc tin nhắn. Bỗng nhiên tôi phát hiện gã quái đản 11111 kia gửi cho tôi lời mời kết bạn. Tin nhắn xác minh là, tôi chính là một trong một vạn mà em chọn đây, đồng ý đi. Cách chương.